Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam giáng tùng vững chãi giữa tuyết sương. Người viết tìm đến tổ đình giáng vào một ngày cuối năm 2015. Trong quá trình viết báo về đề tài Phật giáo, người viết có cơ duyên được gặp và thỉnh giáo với một số chư tôn đức lãnh đạo Giáo hội Phật giáo nước nhà. Nhưng đây là lần đầu tiên đi thỉnh vấn Đức Pháp Chủ. Ngài không dùng điện thoại nên người viết không biết làm cách nào liên lạc để bạch xin hẹn trước. Từ Hà Nội xuôi xuống quốc lộ 1A về phía nam chừng 35 cây số là đến thị trấn Phú Xuyên. Hỏi đường đến chùa Ráng, người dân nói rẽ phải đi qua cây đa giời ơi, chừng 7 km là tới. Quả nhiên, trên đường sừng sững cây đa di sản mấy trăm năm tuổi với muôn trùng dễ thụ chọc thẳng xuống đất. Sở dĩ có tên giời ơi là vì xưa kia suốt con đường đất dài heo hút, không có nhà cửa, ai đi qua cũng đều bị cướp và chỉ biết kêu than giời ơi dưới gốc đa. Đi đến tận bờ đê sông Hồng mới thấy chùa Giáng hiện lên một mình giữa cánh đồng lúa rộng mênh mông trừ gốc già. Cảm giác ngỡ ngàng thoát hiện. Bởi chưa đến, người viết cứ hình dung bậc hòa thượng ở ngôi cao nhất của giáo hội thì sẽ trụ trì ngôi chùa hoành tráng, có thể nhìn thấy từ rất xa hàng cây số. Nào ngờ tổ đình giáng lại giản dị và khiêm nhường đến vậy. Một ngôi cổ tự với mái ngói cong cong xếp chồng lên nhau, trông xa xa như một đóa sen giữa xanh ngắt một vùng bờ bãi. Bước qua cổng chùa, được đi giữa khu vườn rộng miên man, những hàng khoai tây thẳng tắp, những luống cải bè, rau muống, su hào đang bén lá xanh non, gợi cho người viết hình ảnh đầu tiên về cuộc sống thanh bạch của bậc chân tu. Không gian vắng vẻ đến lạ thường, trừ bảo điện, tổ đường, bảo tháp là uy nghi nhờ mới được trùng tu, còn lại từ nhà khách, khu tăng xá, bếp ăn, trai đường, lối đi vẫn chỉ là những mái nhà đơn sơ như cảnh chợ quê Bắc Bộ mấy mươi năm về trước. Tìm gặp chư tăng, được biết Đức Pháp Chủ đang tọa thiền trong cốc bát giác phía sau của chùa. Hàng ngày ngài đều tụng kinh tịnh độ, niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhiều giờ đồng hồ liền không đứng dậy, có hôm ngồi suốt ngày đêm niệm Phật. Mỗi lần như vậy, tăng chúng ở chùa không dám phiền động đến ngài, khách đến thăm cũng không dám bạch báo. Chờ suốt cả buổi sáng không thấy Đức Pháp Chủ ra khỏi cốc, biết là chưa đủ duyên để được gặp ngài, người viết đành chào chư tăng để ra về. Đại đức Thích Nguyên Quang, một trong những đệ tử của ngài, khuyên: hôm khác cứ đến, nếu có duyên thì sẽ gặp được thôi. Đi xa hàng chục cây số trong mưa rét mà không được gặp Đức Pháp Chủ, đành tự nhủ có lẽ chư Phật chư Tổ thử thách sự kiên nhẫn của mình đây. Vài ngày sau, người viết trở lại chùa, lần này may mắn được diện kiến Đức Pháp Chủ. Phải hôm trời rét đậm, gió bấc hun hút, hòa thượng khoác chiếc áo dạ cũ không che hết được chiếc áo nâu sồng giản dị bên trong, trông vị sư già như một lão nông trong dáng khô gầy khắc khổ của một lão tăng đã ở tuổi bách niên, nhưng đôi mắt vẫn lộ rõ vẻ tinh anh và nụ cười hiền hậu thanh thoát, bước đi nhàn nhã khoan thai, một phong thái mà không dễ ai ngót trăm tuổi còn giữ được. Thỉnh vấn Đức Pháp Chủ, ngài trả lời rành rọt khúc chiết từng câu, thể hiện sự minh mẫn như một người trung niên, càng làm người viết ngỡ ngàng trước trí tuệ lớn lao của một bậc cao tăng thạc đức. Nói câu nào, Đức Pháp Chủ cũng cười rất tươi, từ gương mặt đến giọng nói đều toát lên một vẻ từ bi hỷ xả. Ngài sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Năm 1926 xuất gia tại chùa Quán, Ninh Bình. Năm 1932 thọ giới sa di tại Trường Hà, chùa Đống Cao, tỉnh Nam Định. Năm 1934 bắt đầu tu học tại chùa Viên Minh, tỉnh Hà Tây. Năm 1937, thọ giới tỳ kheo do ngài Thích Quảng Tốn làm hòa thượng đầu đàn. Từ năm 1953 đến năm 1958, tu học và hoằng pháp tại chùa Kim Đới, Hải Phòng. Từ tháng 10 năm 1958 đến nay, trụ trì chùa Viên Minh. Ngài kể chuyện xuất gia từ khi mới 5 tuổi. Trên đường tu học, dấu chân của ngài đã trải khắp các tổ đình vùng châu thổ sông Hồng. Trải qua những ngày quê hương bị giặc Pháp chiếm đóng, làng mạc điêu tàn, chùa chiền sụp đổ, ngài vẫn một lòng son sắt với cửa Phật. Người viết càng ngạc nhiên hơn khi hòa thượng cho biết ngài chưa từng học qua một trường lớp chính quy nào. Tất thảy vốn kiến thức có được đều nhờ kiên trì tự học. Hẳn ai cũng biết ngài là vị giáo phẩm nổi tiếng uyên thâm về Phật học và Hán học. Sự nghiệp phiên dịch kinh sách trước tác của ngài nổi bật với các tác phẩm Kinh Bách Dụ, Phật Tổ Tam Kinh, Bát Nhã Dư Âm, Đại Từ Điển Phật Học, Đề Cương Kinh Pháp Hoa, Phật Học là Tuệ Học, biên tập Đại Tạng Kinh Việt Nam, phiên dịch và hiệu đính Luật Tứ Phần, vân vân. Ngài từng là hiệu trưởng trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây, từng kinh qua viện trưởng phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam tại Hà Nội, tổng biên tập tạp chí nghiên cứu Phật học. Từ tháng 12 năm 2007 đến nay, đảm trách ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đến nay đã 80 năm, ngài an trụ ở chùa Giáng, nên được Phật tử mọi miền gọi là Tổ Giáng. Trong mắt người dân vùng này, trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ không chỉ là một vị cao tăng uyên thâm Phật pháp, đức hạnh vẹn toàn, mà còn là một nông dân thực thụ với đức tính hay làm hay làm, cần cù và giản dị. Bởi vì suốt cuộc đời, ngoài giờ hành lễ hay đi hoằng pháp, hòa thượng luôn cùng môn đệ sắn tay cày cấy nuôi thân, đến 80 tuổi mới thôi. Nay ở tuổi bách niên, ngài không còn ra đồng trồng lúa được nữa, nhưng hàng ngày vẫn làm vườn, dọn dẹp trong chùa. Từ biệt trưởng lão hòa thượng, người viết nhìn theo dáng ngài bước đi khoan thai trên nền gạch đỏ, trong tấm áo khoác giản dị giữa trời gió bấc. Gió lạnh đến thấu xương khiến những tán cây cũng rung lên bần bật, mà dáng của cụ vững chãi đến lạ lùng, như cây tùng cây bách thường trụ giữa tuyết sương mưa gió. Chợt nghĩ, không biết trên thế giới này có vị pháp chủ nào lại giản dị mà uyên bác đến thế không. Điều đọng lại trong lòng mỗi người đến đây là sự cảm phục và tôn kính sâu sắc đối với trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, đệ tam pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài vẫn ngày đêm mang giáo lý nhà Phật, đức hạnh cao dày của bậc trần tu giáo hóa chúng sanh. Những lời dạy của ngài: chùa to cảnh lớn, giảng đường đẹp, phòng ốc sang, dù sao cũng chỉ là phương tiện. Linh hồn của nó là thầy và trò trong quan hệ tu tập và hành trì. Sống ở trên đời này được bao nhiêu năm, theo tôi không phải là thước đo giá trị của đời người. Con rùa nó sống hàng ngàn năm thì đã sao? Vấn đề là sống để thực hiện sứ mệnh gì, mang lại lợi ích gì cho đời, cho đạo. Ngài Trần Nhân Tông chỉ ở đời có 51 năm, ngài Pháp Loa có 47 năm, mà công nghiệm thì bất khả tư nghị. Tôi trụ thế đến nay đã 91 năm, ở chùa 85 năm, thủ đại giới được 71 năm. Nghiệp là tu hành, nuôi thân thể chủ yếu bằng nghề làm ruộng, chưa từng dám lạm dụng một bát gạo, một đồng tiền của tín thí thập phương. Khi nào chư Phật, chư Tổ cho gọi thì về thôi. Muốn sống lâu, trước hết phải sạch sẽ từ thân đến tâm. Về tinh thần, cần tu tâm dưỡng tính, tiết chế mọi ham muốn dục vọng, sống trong tinh thần lục hòa thì sẽ tăng được tuổi thọ. Nhưng dù sao, cũng không thể loại trừ được vô thường của sinh lão bệnh tử, vì đó là quy luật của mọi kiếp nhân sinh. Suốt đời tôi chỉ mong được niệm Phật, cầu kinh, không mong cầu danh lợi. Xin các vị đừng gọi tôi là pháp chủ, mà hãy cứ nhìn tôi như một lão tăng thanh bần sống trong ngôi chùa làng là tôi mãn nguyện. Sư là khuôn mẫu mô phạm của loài người, chí ít là trong một cộng đồng người. Nếu không có đạo hạnh, không có trí tuệ thì lấy gì mà dạy người, lấy gì làm gương tốt để mọi người nói theo. Tôi không ngờ chư vị lại giữ lời đã hứa khả với chúng tôi như vậy, đã tổ chức lễ đón rước quá lớn ngoài sự tưởng tượng của chúng tôi. Chúng tôi đã làm được những gì trong cuộc đời tu hành của mình mà dám nhận cái phúc lớn đó? Phúc là phải do tu mà có. Phúc thì nên tích mà không nên tán. Phúc không tích thêm mà cứ làm hưởng thì rồi cũng hết. Khi đó phúc trở thành họa. Nay được hưởng như thế này là cái họa cho chúng tôi. Chúng tôi cần làm gì đây để báo đáp sự cung ngưỡng lớn lao như thế này của đại chúng?